Ngoài số ít thân tín thì trong cực ma động chẳng ai thấy qua vị thiếu chủ này. Tướng mạo không biết, danh tự cũng không rõ, chỉ biết có tu vị trúc cơ kỳ. Khu một chân nhân do dự mở miệng. Có lầm hay không sư huynh? Như vậy chúng ta làm sao nhận diện được hắn? Hừ, ngươi lo cái gì? Cực ác ma tôn chính là dược tu. Số tu sĩ này hiện nay quả thực rất ít. Tiểu tử kia là đệ tử lão ma nên tự nhiên cũng tu luyện huyền ma chân kinh. Công pháp này uy trấn thiên hạ, chỉ cần lưu tâm một chút còn sợ nhận không ra hắn sao? Sớm ngày thứ hai khi sương mai còn đọng trên những chồi lá, Lâm Hiên cùng đoàn tu sĩ dưới sự hướng dẫn của trưởng quầy Hoa Anh Lâu rời khỏi tiểu trấn đi vào Thiên Mục phái. Tuy không ngự khí phi hành nhưng chỉ gần nửa canh giờ đoàn tu sĩ đã tới chân ngọn chủ phong. Lâm Hiên liếc mắt thầm dò xét. Ở đây có khoảng hơn 200 người nhưng tán tu như hắn chiếm rất ít. Phần lớn đều là đệ tử tông môn hoặc tu sĩ trong các gia tộc. Trong đó tu sĩ trúc cơ kỳ chiếm trên dưới 3 phần. Âm thanh truyền vào tai Lâm Hiên mang theo vẻ giao hảo nhưng chưa biết có ý gì. Lâm Hiên quay lại nhìn ra là một thanh niên niên kỷ chừng 20 vận bạch y. Mày sáng mắt sao? Có chút khí cốt con nhà thế ra. Chỉ là bộ dáng hơi gò bó hình như không mấy khi ra ngoài. Lâm Hiên có chút kinh ngạc, thanh niên này còn nhỏ hơn hắn 1-2 tuổi nhưng tu vị cũng đến trúc cơ kỳ. Trong tu tiên giới nào có ai coi linh đan như là ít dược giống Lâm Hiên? Cho dù là hậu nhân của Nguyên Anh kỳ lão quái cũng không có được điểm này. Niên kỷ trên dưới 20 đã trúc cơ thành công thì phải có tư chất nghịch thiên. Rốt cuộc lai lịch của đối phương ra sao? Tuy có chút tò mò nhưng Lâm Hiên không muốn nhiều chuyện. Chuyến đi này chỉ là muốn thu mua vạn tượng thảo nên chỉ khẽ ừ hừ một tiếng. Ha ha! Không biết tôn tính đại danh của đạo hữu. Tiểu đệ họ Điền danh Tiểu Kiếm. Là một tán tu. Không biết đạo hữu có thể ta kết bạn đồng hành chăng? Tán tu. Lâm Hiên thầm cười lạnh. Đối phương là cố ý giả ngu hay là có mưu đồ gì? Nhìn trang phục đâu phải là tán tu. Đã thế trong tay tiểu tử này còn cầm một cây chiết phiến chắc chắn là bảo vật bất phàm. Tán tu từ khi nào trở nên tài phú như thế? Ý niệm lưu chuyển trong đầu, Lâm Hiên khẽ cười mở miệng, như thế cũng tốt. Tại hạ là Lâm Hiên. Thấy Lâm Hiên đầu đáp ứng, vẻ mặt thiếu niên khẽ giãn ra, thật tốt quá, cuối cùng có người bằng lòng kết giao cùng ta. Sao vậy, chẳng lẽ trước kia Điền đạo hữu không có bằng hữu? Lâm Hiên khẽ cau mày thản nhiên mở miệng. Không dối gạt Lâm đại ca. Tu sĩ nơi tiểu đệ tu luyện đều là vãn bối hoặc là thuộc cấp. Mỗi khi nói chuyện cung cung kính kính quả thực làm ta mất hứng. Thiếu niên này vừa nói hắn là tán tu, sao bây giờ lại có thuộc cấp? Ha ha, tên này càng lúc càng thú vị à. Điền Tiểu Kiếm chỉ là chưa có kinh nghiệm nhưng không hề ngây, lời này vừa ra khỏi miệng nhất thời trở nên lung túng. Ha ha, Điền đạo hữu chắc hẳn là công tử thế gia. Không chịu được quản thúc nên tới đây du hí một phen chăng? Sự tình thế này ta có thể hiểu được. Lâm Hiên dường như không để tâm mở miệng. Ha ha, đa tạ đại ca không chấp. Nghe vậy thiếu niên như chút được gánh nặng. Lâm Hiên cũng không nghĩ ngợi nhiều. Bộ dáng tiểu tử này có vẻ ngây ngô, không giống người giỏi về mưu tính. Hừ, những người đó thật cao ngạo. Điền Tiểu Kiếm liếc qua hai vị cao thủ cảnh giới giả đan, có chút bất mãn nói. Đáy mắt Lâm Hiên chợt lói tinh quang. Vừa rồi trong nháy mắt, hắn phát hiện trên người tiểu tử này phát ra một luồng hắc khí rồi tan đi rất nhanh. Sao đạo hữu thấy những người kia có vấn đề gì chăng? Lâm Hiên thản nhiên mở miệng. Chỉ là có chút không hài lòng. Điền Tiểu Kiếm có vẻ chán nản nói. Nếu Điền đạo hữu muốn kết giao thêm nhiều bằng hữu cũng không khó. Chỉ cần những tu sĩ đồng niên với chúng ta là được. Đại ca nói không đúng rồi. Ta đương nhiên biết tu tiên giới luận thực lực để kết giao. Tiểu đệ tuy bất tài nhưng nửa năm trước cũng đã tiến giai trúc cơ, lời lẽ có vẻ khiêm tốn nhưng trên mặt Điền Tiểu Kiếm lộ ra vẻ đắc ý. Tiếp tục mở miệng. Những người cùng niên kỷ với chúng ta, đa số đều ở cảnh giới linh động kỳ. Tiểu đệ cũng không để tâm nhưng bọn họ cứ một tiền bối hai tiền bối kêu tới toàn thân ta không được thoải mái. Điền Tiểu Kiếm thở ra nhưng rất nhanh cao hứng ngẩng đầu. Tiểu đệ may mắn mới gặp được một vị đại ca đã trúc cơ thành công như huynh. Tuy vậy ở niên kỷ này tán tu chỉ có tu vị linh động kỳ, rốt cuộc đại ca có phải tán tu không? Vận khí của ta khá tốt. Từng ăn được một tiên quả nên tu vị cuồng tăng. Nếu không bây giờ cũng linh động hậu kỳ mà thôi. Lâm Hiên thản nhiên mở miệng, dù sao vài ngàn vạn năm ở tu tiên giới luôn tồn tại truyền thuyết như vậy. Trong mắt Điền Tiểu Kiếm hiện lên tia hâm mộ, thì ra là thế, không ngờ đại ca còn có tiên phúc như vậy. Hai người vừa đi nói chuyện phiếm thì đột nhiên sương mù cuồn cuộn kéo tới. Linh khí tại chung quanh dường như bị một áp lực lôi kéo. Dao rộng không ngừng. Nhìn thấy cảnh này Lâm Hiên khẽ cao chân mày. Những các tu sĩ tụ thành nhóm khe khẽ bàn luận. Là Vân Hải Liệt Quang Trận của Thiên Mục Sơn. Vân Hải Liệt Quang Trận. Lâm Hiên quay đầu sang nhìn Điền Tiểu Kiếm. Đạo hữu biết chút gì để đại trận này chăng? Thật không dám giấu. Trước nghe ta có nghe nói một chút. Nhìn sương mù cuồn cuộn trước mặt, trong mắt Điền Tiểu Kiếm lóe lên dị quang. Như là đang trả lời Lâm Hiên mà cũng như lẩm bẩm tự trả lời. Vân Hải Liệt Quang Trận này là tổ sư Thiên Mục phái bố cách đây vài ngàn năm trước. Trận này dựa vào linh mạch dưới chân núi có thể điều động thiên địa linh khí mấy chục dặm quanh đây. Uy lực vô cùng. Nếu như vận dụng thích đáng có thể vây khốn nguyên anh kỳ tu sĩ. Cái gì vây khốn nguyên anh kỳ tu sĩ? Lâm Hiên không nhịn được lộ vẻ kinh hoàng. Đạo hữu có lầm chăng? Tiền bối nguyên anh kỳ thần thông quảng đại. Giơ tay nhấc chân là có thể di sơn đảo hải. Sao có thể bị vây khốn bởi một tòa trận pháp? Ha ha, để đoán cũng không sai, chắc hẳn đại ca chuyên tâm tu luyện nên đối với các kỳ sự ngoại giới biết không nhiều lắm. Lúc này Điền Tiểu Kiếm đã khôi phục vẻ thường sắc, tiểu đệ không ra thích gì khác ngoài sưu tầm kỳ văn dị sự. Có chút hiểu biết về các danh môn đại phái. Chắc đại ca cũng biết. Mỗi một môn phái hoặc đại gia tộc tu tiên đều thiết lập ở tổng đàn một đại trận trấn phái. Lâm Hiên gật đầu, đối với trận pháp hắn chỉ biết sơ lược. Trận pháp chia làm hai loại. Tiểu trận tương đối đơn giản để cho tu tiên giả sử dụng. Có thể vây địch hoặc là bảo vệ đồng phủ. Loại trận pháp này uy lực không mạnh nhưng rất tiện lợi. Đại trận có cấu tạo phức tạp, phải tới hàng chục thậm chí hơn trăm tu sĩ mới có thể thao túng. Uy lực vô cùng mạnh mẽ nhưng có một khuyết điểm rất lớn là sau khi bày ra thì không thể dỡ bỏ. Nó thường để dùng bảo vệ tổng đàn môn phái. Trận pháp sư còn hiếm hơn luyện đan sư nên các đại trận đều có giá trị liên thành. Lấy thực lực môn phái tiêu tốn vô số tâm huyết mới thu được dùng bảo vệ sơn môn. Như vậy thực lực môn phái càng hùng hậu thì đại trận trấn phái có uy lực càng lớn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz 75 Bách Luyện Thành Tiên. Huyễn Vũ. Quyển 2. Chương 76. Vân Hải Liệt Quang Trận. Lâm đại ca có biết nổi danh nhất tu tiên giới vũ châu là nào, tòa trận pháp nào chăng? Lâm Hiên lắc đầu, đối với chuyện này hắn không hiểu rõ lắm. Nhưng hắn đoán, nếu không phải hộ phái đại trận của tam đại thế lực thì cũng là của cực ma động. Không ngờ Điện Tiểu Kiếm chỉ tay chính là ở trước mắt. Vân Hải Liệt Quang Trận. Không sai. Nếu không vì sao mấy ngàn năm nay bọn họ có thể ở Bắc Cương tiêu giao tự tại như đào nguyên, không bị quấy nhiễu, trên mặt Điền Tiểu Kiếm lộ ra vẻ châm chọc. Nên biết rằng Thiên Mục Sơn có linh mạch không tồi, lại có nhiều loại linh thảo sớm sớm đã tuyệt tích nơi ngoại giới. Một nơi hấp dẫn như vậy, nếu không có Vân Hải Liệt Quang Trận trấn sơn, Thiên Mục phái sớm bị người nhổ tận gốc, linh thảo sớm đã tuyệt tích ngoại giới. Nghe đến đây, vẻ mặt Lâm Hiên hơi động, lặng lẽ liếc qua. Thấy vẻ mặt Điền Tiểu Kiếm như thường, đang chăm chú vào nhìn vào trận. Hắn giả bộ kinh ngạc, thì ra là nhờ Vân Hải Liệt Quang trận. Nhưng theo ta biết, sau khi hai vị sư tổ tỏa hóa, Thiên Mục phái mặc dù không có nguyên anh kỳ đại tiền bối, nhưng ngưng đan kỳ cao thủ nhưng cũng quả thực không ít. Với thực lực như thế, ngoài chính ma lưỡng đạo thì không sợ bất luận thế lực nào khác. Ha ha! Điều này tuy không sai nhưng không nói hết được đại uy lực của Vân Hải Liệt Quang Trận. Điền Tiểu Kiếm mỉm cười. Thiên Mục Sơn truyền thừa đến nay đã qua hơn 3.000 năm. Quả thật hiện tại vô cùng hưng thịnh. Ngưng đan kỳ cao thủ đã có 7-8 vị. Trưởng môn Khô Mộc Chân Nhân một thân công pháp siêu phàm thoát tục. Nghe nói ông ta thiếu chút nữa ngưng thành nguyên anh. Tuy thất bại trong gang tấc nhưng thần thông pháp lực đã là đỉnh phong trong cảnh giới ngưng đan. Môn phái này còn có mấy trăm trúc cơ kỳ đệ tử, thực lực đủ có thể coi nhất lưu. Tuy nhiên trong 3.000 năm Thiên Mục phái không phải lúc nào cũng thịnh vượng, cũng có lúc suy đồi. Đặc biệt là hơn 1.500 năm trước thực lực sa sút nghiêm trọng. Ô, Lâm Hiên thực sự tò mò, Điền đạo hữu xin nói kỹ. Khi ấy, các vị tiền bối trưởng lão Thiên Mục phái vừa mới tỏa hóa. Cả môn phái đang đứng trên hiểm cảnh. Nghe nói ngoài vị trưởng môn mới ngưng đan thành công thì sư huyên đệ khác vẫn đang ở trúc cơ kỳ. Lúc này trong sơn cốc lại có vài cây thượng cổ kỳ thảo vừa dịp trưởng thành. Điền Tiểu Kiếm rất có tài ăn nói. Cho dù không bước trên tu tiên đạo, nếu là phàm nhân thì làm thuyết thư chắc chắn rất có tiền đồ. Thất phu vô tội, hoài bích hữu tội. Không ít tôn môn thèm khát linh mạch của Thiên Mục Sơn, lại thêm kỳ linh dị thảo hấp dẫn. Đã có mấy tôn môn hợp tác đánh tới sơn môn. Mỗi môn phái kia đều có 3-4 ngưng đan kỳ cao thủ, tề tụ lại tới chừng 16-17 người. Thực lực vô cùng cường đại, có thể nói trận chiến này nắm chắc tới 9 phần. Thiên Mục phái bị diệt chỉ là sớm muộn. Nhưng ngoài dự liệu của tu tiên giới, Thiên Mục phái không rời môn chạy trốn mà trụ lại nghênh chiến. Lúc ấy chúng tu sĩ đều cười bọn họ lấy trứng chọi đá, châu chấu đá xe không biết lượng sức. Thắng bại lần này chắc liên quan rất lớn đến Vân Hải Liệt Quang Trận. Lâm Hiên nhịn không được xen vào. U, V, G, W, W, M. Điền Tiểu Kiếm gật đầu. Đáy mắt hiện vẻ cổ quái. Những tông môn kia đương nhiên biết tổng đàn Thiên Mục phái có đại trận trấn phái thủ hộ. Cũng biết nó có uy lực không tầm thường. bọn họ cũng từng suy nghĩ qua cách đối phó nhưng tương đối khinh thường. Liên minh các phái tổng cộng có mười mấy ngưng đan kỳ cao thủ cùng tê. Hơn. Bơ. À. Y. 800 trúc cơ kỳ đệ tử. Chỉ nghĩ là dùng pháp bảo linh khí cường hãn cũng có thể phá trận pháp, nhưng khi thiên mục phái đem Vân Hải liệt quang trận mở ra, kết cuộc thay đổi bất ngờ a. Tình hình tham chiến lúc đó cụ thể như thế nào sau này thiên mục phái không lộ tiết ra ngoài, nhưng đệ tử liên minh thương vong hầu hết. Đáng sợ hơn lại toàn bộ ngưng đan kỳ cao thủ đều ngã xuống trong Vân Hải liệt quang trận. Thực khủng khiếp như vậy sao? Đủ đối phương nói thế nào nhưng chuyện này thật khó tin. Một lần tiêu diệt một lực lượng cường đại như thế, thật có phần quá khoa trương. Ha ha, các đạo hữu khác khi nghe cũng đều phản ứng như huynh. Điền Tiểu Kiếm tin tưởng nói. Nhưng việc này vô cùng chân thật. Mà khi đó Vân Hải liệt quang trận chỉ là phát huy ra năm thành uy lực mà thôi. Năm thành uy lực. Lâm Hiên thầm rúng động toàn thân nhưng lập tức cười nhạt. Thật hay giả không phải là Thiên Mục Sơn tu sĩ đi khoe khoang bên ngoài chứ? Điều này tuy khó tin nhưng tuyệt là sự thực. Từ phân tích cho thấy Vân Hải liệt quang trận có uy lực khác thường. Những người thao túng trận phải có tu vị ngưng đan kỳ mới phát huy được uy lực lớn nhất của nó. Mà khi đó, ngoài trưởng môn chân nhân thì đều là trúc cơ kỳ tu sĩ. Đương nhiên chỉ có thể phát huy ra mấy thành uy lực. Điền Tiểu Kiếm thở dài, có chút hâm mộ nói. Trận chiến này qua đi. Các môn phái đã nhìn nhận lại thực lực của Thiên Mục phái. Uy danh Vân Hải liệt quang trận lan truyền khắp vũ châu. Sau này đối với linh mạch cùng với kỳ thảo Thiên Mục Sơn, các tông môn khác chỉ đứng ngoài thèm khát mà thôi. Hơn trăm năm sau Thiên Mục phái vượt qua thời kỳ gian nan nhất, đã có mấy tu sĩ ngưng đan sơ kỳ, trưởng môn cũng tiến vào ngưng đan hậu kỳ. Nhưng năm đó nếu không có Vân Hải liệt quang trận, môn phái này sớm đã thành tan biến khói bụi. Từ đó Vân Hải liệt quang trận vang danh. Cơ. Dơ. U. Là đại trận trấn sơn của chính ma lưỡng đạo không bằng. Trở thành châu Nhật đại kỳ trận. Lâm Hiên khẽ gật đầu trên mặt lộ vẻ suy tư. Xem ra những điều chưa biết về thiên mục phái còn không ít. Hai người đang nói chuyện phiếm thì đột nhiên sương mù cuồn cuộn tuôn ra. Tiếp sau là một vầng kỳ quang chói mắt từ bên trong lóe rộng. Truyền ra âm thanh như tiếng sấm sét. Hầu hết các tu sĩ kinh hãi, vội vàng đưa tay lên che tầm mắt. Kỳ quang đến nhanh mà thu lại cũng cực nhanh. Chỉ thấy sương mù dày đặc tan biến không còn. Nhường chỗ cho những đóa mây trắng bồng bềnh. Chú tu so có cảm giác dưới chân và bên hông trôi nhẹ đi. Chung quanh mơ hồ còn có tiếng nhạc phiêu diêu vang lên. Dường như đang lạc vào chốn tiên cảnh. Các tu sĩ phóng tầm mắt ra khắp nơi dò xét. Lâm Hiên chỉ nhìn thoáng qua trong mắt co lại. Hắn cùng nhiều lần sử dụng kỳ trận nên có hiểu biết nhất định. Lén đem thần thức thả ra quả nhiên phát hiện linh khí chung quanh chấn động vô cùng kỳ lạ. Bên ngoài khác nào cõi tiên nơi nhân gian nhưng chính là Vân Hải liệt quang trận được khai mở ra. Tin rằng lúc này nếu có người muốn gây rối, phiên mục phái lập tức dùng pháp uy của trận sát diệt. Các tu sĩ vẫn như không biết tiếp tục thả hồn vào cảnh đẹp trước mắt. Bộ dáng cao hứng vô cùng. Ngay cả Điền Tiểu Kiếm bên cạnh dường như cũng vui mừng không thôi. Nhưng trong một thoáng một Lâm Hiên phát hiện. Trong đáy mắt Điền Tiểu Kiếm mơ hồ lói lên dị quang. Tay nắm cây chiết phiến cũng chuyển sang màu trắng. Qua một thời thần, một người trung niên khoảng tứ tuần từ trong biển mây bay ra. Vương trưởng quỹ và hắn thì thầm vài câu. Sau đó lão vương cáo từ rời đi. Xấu hổ đã khiến các vị đạo hữu đợi lâu. Tại hạ là Lục Vũ, quản gia Tệ phái. Hoan nghênh các vị đồng đạo tới Thiên Mục Sơn. Bây giờ xin mời các vị theo ta. Tuy nhiên trước đó, xin cho ta xem ngọc bài. Sau khi xem xét một hồi không thấy gì khác lạ, Lục Vũ lộ ra vẻ tươi cười. Hiện các vị chính là quý khách Tệ phái. Xin theo sát tại hạ một chút, tuyệt không tùy ý đi loạn, nếu không lạc vào cấm chế, Tệ phái vô cùng áy náy. Đương nhiên hắn đây là uyển chuyển thuyết pháp. Đám tu sĩ thầm lạnh. Hóa ra biển mây mỹ lệ là sát khí trong trận pháp hóa thành. Vẻ mặt người nào cũng ngưng trọng, vội đi theo sau Lục Vũ, sợ nhầm một bước là vạn kiếp bất phục. Trong biển mây đi ước chừng một tuần trà. Phía trước đột nhiên sáng ngời. Một hẻm núi kỳ vĩ hiện ra trong mắt đoàn người. Ngay cửa vào sơn đạo có một khối thạch bia to lớn chừng cỡ vạn cân, khí thế phi thường. Mặt trên có khắc ba chữ to Thiên Mục Sơn, kim sắc tỏa ra lóng lánh. Vẻ mặt Lục Vũ ôn hòa nhưng nói hai lời cuối âm thanh chuyển thành nghiêm khắc, chứa đựng dụng ý uy hiếp. Đám tu sĩ tự nhiên là gật đầu không thôi, lấy tu vị của bọn hắn ai mà dám tới nơi này gây chuyện. Vẻ mặt Lâm Hiên hờ hứng nhưng trong lòng có điểm băn khoăn. Thực lực Thiên Mục phái không phải nhỏ, với lại có trồng nhiều linh thảo đã tuyệt tích ngoại giới. Sao từ đầu đến giờ chỉ gặp linh động kỳ cùng trúc cơ kỳ tu sĩ? Những cao thủ ngưng đan kỳ lại không có hứng thú gì chăng? Lâm đại ca, ngươi đang nghĩ cái gì? Âm thanh Điền Tiểu Kiếm truyền đến tai Lâm Hiên mới tỉnh lại. Cười khổ nói. Ta chỉ là thấy kỳ quái. Vì sao các đồng đạo lần này không thấy có ngưng đan kỳ tiền bối? Ha ha, như thế nào lại không có? Chỉ là những cao thủ thân phận cao vời sẽ tự nhiên không đi cùng chúng ta. Không phải đến rồi sao? Đột nhiên Điền Tiểu Kiếm ngẩng đầu chuyển hướng nhìn lên, kinh ngạc hô nhỏ lên. Lâm Hiên giật mình theo ánh mắt hắn nhìn tới. Từ biển mây bồng bềnh kia có một con tiên hạc kỳ vĩ đang bay đến. Nói là hạc nhưng con linh cầm này vô cùng to lớn. Chỉ là sải cánh đã dài tới hơn ba trượng. Nó nhẹ nhàng bay lượn nhưng xung quanh nổi hàn phong ào ào. Trên lưng linh cầm mờ ảo có mấy bóng người đang đứng, khí thế bất thường. Từ xa có thể cảm ứng được linh áp to lớn, hiển nhiên là tu sĩ kim đan đại thành A. Những tu sĩ phía dưới đều xuất hiện dị sắc trên mặt. Phần đông là hâm mộ không ngớt hoặc là thầm đố kỵ không thôi. Hình như không phải người chính ma lưỡng đạo. Lâm Hiên thầm cười nhạt. Lần này không biết có phải tránh nghi ngờ hoặc là có âm mưu gì khác mà lưỡng đạo không phái đệ tử qua đây. Tiên hạc không dừng tốc khẩu mà trực tiếp bay vào trong. Ở xa tít bên trong, có một tòa lầu các hào hùng lơ lửng giữa không trung. Chính là quý nhân các chuyên dùng tiếp đãi ngưng đan kỳ tu sĩ. Sau khi bóng dáng tiên hạ tan biến, đám tu sĩ cũng chia ra, mỗi người có dụng ý riêng. Lâm Hiên đang cất bước vào sơn cốc thì âm thanh Điền Tiểu Kiếm vang lên. Lâm đại ca, chúng ta đồng hành chăng? U, V, G, W, W, M. Thứ lỗi A Điền đảo hữu, là ta luôn thích độc hành. Lâm Hiên nhìn qua vẻ mặt chờ đợi của hắn, lạnh nhạt từ chối. Vậy a, Điền Tiểu Kiếm có chút thất vọng, tuy nhiên không cưỡng cầu. Chỉ là nhíu mày. Không có gì. Dù sao phường thị mở ra ba ngày. với lại càng về sau Thiên Mục phái càng lấy ra vật chân quý dùng trao đổi. Nghe nói những linh thảo tuyệt tích ngoại giới ngày cuối mới hiện thế. Tin rằng Lâm đại ca cũng không sớm rời đi, chúng ta sẽ tái ngộ trong phường thị. Sát khí thoáng bốc lên nhưng rất nhanh tan trong mắt Lâm Hiên. Ồ! Điền đạo hữu muốn thu thập linh thảo sao? Nếu có thời gian ta nhất định bồi tiếp ngươi đi một vòng hà. Khi ấy lại phiền đến Lâm đại ca, tiểu đệ chán ghét nhất chính là cô đơn. Ha ha, đâu có, đâu có. Lâm Hiên hóa nhã mỉm cười đáp lễ. Hai người chắp tay tạ tử lưu luyến không rời, như là hảo bằng hữu nhiều năm. Lâm Hiên lặng lặng theo các tu sĩ đi vào sơn đạo. Đến một chỗ không người. Nụ cười trên mặt hắn tan biến. Hai đầu lông mày có hắc khí bao phủ. Mơ hồ có từng tia sát khí bốc ra. Hành vi Điền tiểu kiếm quá khả nghi. Mới đầu thì hắn tỏ ra ngây ngô chân thật, nhưng khi nói về Vân Hải liệt quang trận thì kiến giải vô cùng tinh tế. Như thế chính là tự cho mình là thông minh vẽ rắn thêm chân. Con cháu thế gia bình thường kiến thức đâu cao siêu thế, ngôn ngữ dường như chưa biết việc đời nhưng lại thường ẩn giấu huyền cơ. Sắc mặt Lâm Hiên có chút cười nhưng rất nhanh trở nên ngưng trọng. Khi trước thừa dịp Điền tiểu kiếm không chú ý, hắn dùng thần thức quét qua. Kết quả phát hiện trên người đối phương có một luồng linh lực kỳ quái. Hiển nhiên là Điền tiểu kiếm cũng dùng công pháp đặc thù đem tu vi ẩn lại. Hắn không phải là trúc cơ sơ kỳ. Có điều không hiểu sao Điền tiểu kiếm hết sức tiếp cận hắn nhưng chắc chắn cũng không phải thiện ý. Thầm nghĩ phải hết sức cảnh giác với thiếu niên quỷ di này. Lâm Hiên tiếp tục đi vào trong sơn cốc. Ngoài sơn cốc, khi phụ trách tiếp đãi của Thiên Mục phái rời đi, nơi cốc khẩu rộng rãi chỉ còn một thiếu niên tuấn mỹ. Lúc này Điền tiểu kiếm nào có chỗ nào cho sự ngây ngô, toàn thân phát ra vẻ âm u dị tà. Mà hắn dừng ở đây không phải để vãn cảnh. Ốm tay áo phất một cái, một tấm hắc bài có khắc một khuôn mặt nửa người nửa yêu ma bay ra. Thiếu chủ, người thật tự động thủ sao? Không ngờ trong hắc bài lại phát ra âm thanh khàn khàn khó nghe. Tuy nhiên giọng điệu có vẻ băn khoăn. Dạ ma, đây là ý gì? Điền tiểu kiếm khẽ cau mày không vừa lòng. Ngươi cho là bổn tiểu chủ không thể đối phó được Lâm Hiên ồ? Không phải thế. Có điều. Không cần nói nữa, ta hiểu ý của ngươi. Hắn là thiếu chủ Linh Dược Sơn. Ta đã điều tra qua. Hắn gia nhập Linh Dược Sơn mới gần 20 năm, có thể tài năng gì chứ? Mà dù Linh Dược Sơn thực có nguyên anh kỳ lão quái, ta không tin có thể sánh cùng gia tổ. Hiện ma đạo chúng ta cùng chính đạo đối đầu. Lần này mục đích ta tới là đối phó Thiên Mục Sơn. Sao có thể để bọn họ ngồi chỗ này ngư ông đắc lợi? Điền tiểu kiếm cười lạnh một tiếng nói tiếp. Những tu sĩ ngu xuẩn trong phái này không nghĩ gia tổ đã muốn thu thập bọn họ. Đương nhiên phải chuẩn bị đối phó Vân Hải liệt quang trận mấy chục năm trước. Người đã thu nạp mấy trận pháp sư nổi danh dưới trướng, dốc lòng nghiên cứu khuyết điểm của trận này. Thiếu chủ, ngươi không nói thì những điều này ta cũng rõ. Muốn cường công Vân Hải liệt quang trận hầu như là không thể. Trừ phi là các nguyên anh kỳ lão quái đồng loạt ra tay mới có thể phá trận này. Cách còn lại là mạo hiểm lẻn vào Thiên Mục Sơn phá hỏng linh mạch hỗ trợ trận pháp. Như vậy trận này không hỏng thì uy lực cũng giảm mạnh. Quái diện được gọi là dạ ma thở dài, nhưng thiếu chủ, sự tình nguy hiểm này cần gì người đích thân động thủ? tu sĩ dưới trướng lão chủ nhân chẳng lẽ còn ít sao? Chớ nói nhảm, ta chẳng lẽ không biết, nhưng ngươi cũng đừng quên. Các tu sĩ ngưng đan kỳ bổn phái có vẻ cung kính với ta, nhưng tất cả đều là sợ Uy gia tổ. Sau lưng bọn hắn bàn luận điều gì chẳng lẽ còn ít sao? Hừ, cho rằng ta là ấu nam chỉ biết dựa vào gia tổ. Thiếu chủ, người muốn. Không sai, lần này ta muốn bọn hắn chống mắt xem bổn thiểu chủ có phải hay không. Nhiệm vụ phá hỏng linh mạch mặc dù nguy hiểm, nhưng nếu không có Vân Hải liệt quang trận hộ sơn, khu một lão quái sao còn lựa chọn khác. Chỉ có thể gia nhập bổn phái. Thêm thiên mục phái, thực lực bổn môn tăng mạnh. Những lão gia hỏa kia phải nhìn ta với cặp mắt khác. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz 76 Bách Luyện Thành Tiên. Huyễn Vũ. Quyển 2. Chương 77. Bách Thảo Đường. Dù ở trong sơn cốc nhưng diện tích phường thì khá lớn, những con đường đan xen vào nhau. Các loại cửa tiệm lớn nhỏ san sát nối tiếp mọc lên. Số lượng tu sĩ đi lại quả thực không ít, thỉnh thoảng nghe âm thanh có kẻ trả giá vô cùng náo nhiệt. Mục tiêu của Lâm Hiên là Vạn Tượng Thảo, nhưng hắn không vội vàng, dọc theo con đường nhỏ tiến vào phường thị. Con đường này bán chủ yếu là linh khí, ngoài ra còn có các loại lục phù. Ở tu tiên giới ngoài tu vị thì trang bị chiến đấu có tầm quan trọng vô cùng. Thiên Mục Sơn tạp học khá nhiều. Đặc biệt luyện khí thuật, nghe nói môn phái này nắm vững một số phương pháp từ thời kỳ thượng cổ. Linh khí luyện chế ra đều có phụ gia tài liệu, uy lực khá lớn. Đương nhiên những bảo vật này đều có giá trị xa xỉ, tu sĩ cấp thấp tán ra bại sản chưa chắc mua được. Tuy vậy tu tiên giả đến Thiên Mục Sơn nhất định có thế lực chống lưng hoặc là bản thân có kỳ ngộ, vô cùng giàu có. Tán tu bình thường hầu như không xuất hiện ở hội giao dịch này. Linh khí cùng cấp bậc so với ngoại giới bán với lượng tinh thạch gấp đôi. Thậm chí là gấp ba, nhưng do uy lực lớn hơn hẳn nên số lớn tu sĩ vẫn tranh đoạt. Lúc này Lâm Hiên đang nhìn hai gã linh đồng hậu kỳ tu sĩ tranh một thanh hắc rượu đầu đao tới mặt đỏ tía tai. Rượu đầu đao chỉ là trung phẩm linh khí lại ra giá 500 tinh thạch bậc thấp. Rượu đầu đao này mỗi lần công kích phát ra thêm pháp thuật thiên cân áp đỉnh thổ thuộc tính, quả thật cũng là vật có giá trị. Linh khí có thêm phụ gia khiến Lâm Hiên cũng có chút động tâm. Nhưng sau khi đi dạo một vòng toàn bộ phường thì hắn có chút thất vọng. Đại bộ phận cửa tiệm bán ra đều là trung phẩm linh khí. Thượng phẩm linh khí vừa xuất hiện đã dẫn tới đám tu sĩ ào ào trả giá. Thậm chí tông môn cũng tham dự tranh đoạt. Lâm Hiên tự nhiên không động tâm. Hắn có cổ bảo trong tay. Những linh khí này tuy có giá trị nhưng còn kém hơn vài bậc. Mà nửa năm nay ở khắp nơi thu mua linh dược cùng tài liệu nên tiêu hao số lượng tinh thạch không ít. Bây giờ còn lại không nhiều. Đi nửa ngày chỉ mua được mấy tấm phù pháp thuật phòng ngự. Buổi chiều hắn chậm rãi đi tới một tiệm dược liệu. Dược tiệm này tuy không lớn nhất nhưng có vị trí rất tốt. Ngoài mặt tiền treo một tấm biển đề Bách Thảo Đường. Lúc này không khí trong cửa tiệm hơi buồn tẻ, chỉ có lơ thơ vài vị khách linh đồng kỳ. Lâm Hiên nhíu mày chậm rãi đi vào. Tiền bối, ta có thể giúp gì? Tiểu nhị phát hiện một chút cơ kỳ, tiền bối lập tức hai mắt sáng lên, vô cùng nhiệt tình tiếp đãi. Lâm Hiên lạnh nhạt gật đầu một cái. Sau đó chậm rãi xem xét trong này một hồi. Còn gã tiểu nhị cung kính đứng ở bên cạnh. Lâm Hiên vốn thiếu chủ Linh Dược Sơn thường ngày cũng nghiên cứu đan đạo. Các loại dược liệu công dụng ra sao, màu sắc thế nào hắn đương nhiên nhớ không ít. Cửa tiệm này gọi là Bách Thảo Đường thật cũng không ngoa, trong này không hiếm các loại tài liệu linh dược quý hiếm. Những nguyên liệu cần thiết để luyện chế ngưng thần đan mà hắn đi qua vô số phường thị, mất bao công sức cùng cơ duyên mới mua được. Không ngờ ở nơi này đều có hầu hết. Lâm Hiên cười khổ. Sớm biết như thế, cứ chuẩn bị nhiều tinh thạch chờ tới tham gia giao dịch ở đây là được. Đáng tiếc là nơi đây cũng không có vạn tượng thảo. Tuy nhiên Lâm Hiên không mấy thất vọng, vạn tượng thảo là thượng cổ linh thảo sớm tuyệt tích bên ngoài. Linh thảo quý hiếm như vậy, Bách Thảo Đường nhất định là coi là bảo bối, cho dù có cũng tuyệt đối không tùy tiện bày ra. Do còn băn khoăn Lâm Hiên ở trong Bách Thảo Đường mấy canh giờ. Tiểu nhị khi đầu còn vẻ tươi cười nhưng về sau toàn thân dần cứng đờ. Nếu là một người khác chắc chắn hắn đã nổi giận chụp khách. Nhưng hắn chỉ là tiểu tu sĩ linh động kỳ tầng thứ ba, sao dám đắc tội với trúc cơ kỳ cao thủ tiền bối. Chỉ có điều vị tiền bối này quả thực quá cổ quái. Không mở miệng phân phó hay mua đồ, không biết có dụng ý gì. Không có cách nào tiểu nhị đành phải lặng lẽ đứng ra một chỗ. Thỉnh thoảng mắt liếc qua Lâm Hiên. Như là sợ hãi hắn trộm thứ gì đó. Làm sao trong bổn tiệm không có vật đạo hữu cần chăng? Âm giọng của một lão giả truyền tới khiến Lâm Hiên vui vẻ. Đợi lâu như vậy chủ tiệm cuối cùng đã xuất hiện. Hắn quay đầu nhìn lại thấy một lão giả sắc mặt thanh kỳ trên dưới thất tuần. Lâm Hiên thả ra thần thức. Sau khi nhận biết tu vị đối phương thì chân mày cau lại trong lòng có chút kinh ngạc. Khí chất lão giả không tầm thường nhưng linh lực toàn thân dao động rất nhỏ hầu như không có. Nếu không tập trung thần thức thì không nhận ra. Lâm Hiên còn tưởng lão giả tu luyện công pháp cấp cao đặc dị. Nhưng dùng thần thức cẩn thận đảo qua lần nữa thì đối phương chỉ là linh động kỳ tầng thứ nhất mà thôi. Chỉ thấy tiểu nhị đối với lão hết sức cung kính, hiển nhiên lão chính là trưởng quầy Bách Thảo Đường. Với niên kỷ của đối phương không thể mới bước vào tiên đạo. Trưởng quầy một dược tiệm lớn mà tu vị lại cực thấp a. Tuy vậy trên mặt Lâm Hiên không chút khinh thường. Khí thế trên người đối phương, hắn đã từng thấy qua. Chỉ sợ không kém ngưng đan kỳ cao thủ. Lâm Hiên khẽ cười ôm quyền, lão đạo hữu nguyên là. Lão nhân chắp tay chậm rãi nói. Lão phu đạo hiệu Hoàng Hạc Tán Nhân. Chính là trưởng quầy Bách Thảo Đường. Tiểu đạo hữu nếu không chê mời theo ta trên lầu hai. Như thế làm phiền lão. Tầng thứ hai bố trí tinh nhã bốn vách tường treo những bức bích họa tinh xảo. Dược liệu tuy không nhiều nhưng đều chứa trong hộp gấm trải tơ lụa. Chưa xem đã biết vô cùng quý hiếm. Trên này không dễ mang khách nhân lên nhưng thấy đạo hữu ở phía dưới lưu luyến đã lâu. Lão phu cũng phá lệ một lần. Hoàng Hạc Tán Nhân sờ sờ râu, mỉm cười giải thích. Đa tạ đạo hữu. Lâm Hiên ôm quyền. Sau đó không khách khí thả ra thần thức xem xét linh dược. Nhưng hơn một tuần trà đi qua thì mi tâm nhíu lại. Thứ lỗi lão phu nhiều lời. Đạo hữu rốt cuộc cần dược liệu gì? Hoàng Hạc Tán Nhân có chút kinh ngạc. Dược liệu chỗ này đầy đủ để luyện chế trúc cơ đan. Rất phù hợp với cảnh giới đạo hữu. Không hiểu ngươi cần gì. Tán Nhân nói không sai. Nơi này linh thảo quả thật phong phú. Lâm Hiên chưa trả lời mà khen ngợi một câu. Tuy vậy trên mặt lão giả không chút vui mừng, ngược lại cau mày nói: đáng tiếc là không thể khiến đạo hữu vừa lòng. Xin chỉ giáo là ngươi cần dược liệu gì chăng? Lão giả có điểm tự phụ đối với dược tiệm, gặp tình huống này không nhịn được khí giận. Khổ khổ Lâm Hiên hắng giọng nói: đại danh Bách Thảo Đường tại hạ từng nghe như sét bên tai. Lần này là ngưỡng mộ đại danh mà đến. Tưởng rằng sẽ thu thập được dược liệu đem về. Đâu biết. Nói tới đây hắn thở dài, vẻ mặt đầy thất vọng. Ngươi! Hoàng Hạc Tán Nhân tức muốn phun khói, vẻ mặt khá phẫn nộ chừng mắt liếc Lâm Hiên. Đạo hữu ngươi cần gì cứ nói thẳng. Không phải lão phu nói ngoa. Chỉ cần ngươi đáp ứng đủ tinh thạch, trúc cơ kỳ tu sĩ cần dược liệu gì bổn điếm đều có thể cung cấp. Tán Nhân xin bớt giận. Là tại hạ muốn luyện chế một lô cổ đan dược mà không phải là trúc cơ đan, mà còn thiếu một vị nguyên liệu. Ồ, nghe vậy vẻ mặt Hoàng Hạc Tán Nhân trầm ngâm, lộ ra vẻ chăm chú. Đạo hữu muốn luyện chế thượng cổ đan dược? Hoàng Hạc Tán Nhân kinh ngạc nói: tuy cổ đan hiệu lực rất tốt nhưng nguyên liệu khó tìm. Chi bằng luyện chế trúc cơ đan có phải dễ dàng hơn sao? Lâm Hiên suy nghĩ một chút nói: dĩ nhiên là thế, nhưng khổ khổ. Tóm lại tại hạ cần vạn tượng thảo. Không biết quý tiệm có thể có bán ra. Vạn tượng thảo nghe tới điều này, lão giả ngẩn ngơ cúi đầu suy nghĩ. Sắc mặt đại biến. Đây không phải là thượng cổ linh thảo đã sớm đã tuyệt tích ở thế gian sao? Hừ, không phải nói là chỉ cần đáp ứng được tinh thạch thì quý tiệm có thể đưa ra linh thảo sao? Khóe miệng Lâm Hiên lộ vẻ châm chọc. Ngươi! Sắc mặt Hoàng Hạc Tán Nhân khi xanh khi trắng, quả thật lão có chút tự phụ, nhưng người này lại bỏ dễ tìm khó. Đi luyện chế thượng cổ đan dược. Dược liệu đạo hữu cần bổn tiệm quả thật không có. Thượng cổ kỳ thảo như vạn tượng thảo chỉ có tu sĩ ngưng đan kỳ mới dùng được. Nếu các hạ đạt tới cảnh giới này, tự nhiên có thể tham gia hội giao dịch cấp cao thiên mục phái. Trong đó có thể sẽ giao dịch linh thảo này. Còn bổn tiệm chỉ cung ứng dược liệu cho cảnh giới trúc cơ trở xuống mà thôi. Ô, hội giao dịch cấp cao dành cho ngưng đan kỳ tiền bối. Chân mày Lâm Hiên giãn nhẹ, ngữ khí có chút kinh ngạc cùng vui mừng. Đương nhiên, Hoàng Hạc Tán Nhân ngạo nghễ nói. Thiên mục phái chúng ta 10 năm tổ chức hội giao dịch cấp cao quy mô lớn đến giường nào ai cũng biết. Chỉ là tu vị của đạo hữu không đủ thôi. Lời lão giả có chút xem thường cảnh giới của Lâm Hiên, nhưng hắn không để ý hỏi. Hội giao dịch cao cấp chẳng lẽ ngoài ngưng đan kỳ tiền bối thì tu sĩ cấp thấp hơn không thể tham dự sao? Trên quy định không được nhưng cũng có ngoại lệ. Không ngờ lão giả vừa nói, dễ dàng lấy trong lòng ra một cái lệnh bài được chế từ đàn một. Đạo hữu mang vật này tới hậu sơn tự nhiên có người tiếp ứng ngươi. Cũng tốt, lão phu làm điều này là vì bổn tiệm. Dù không có linh thảo nhưng coi như cấp cho đạo hữu chút tin tức. Có thể đạt được hay không còn phải trông chờ vào hảo sự và bản lĩnh của đạo hữu. Hoàng Hạc Tán Nhân đem lệnh bài ném sang Lâm Hiên, xem ra đối với danh tiếng Bách Linh Thảo lão vô cùng giữ gìn a. Đa tạ đạo hữu. Lâm Hiên ôm quyền, không chút do dự đi xuống lầu. Nhìn bóng dáng hắn khuất dần, trong mắt Hoàng Hạc Tán Nhân lóe lên một tia dị quang, khóe miệng cười lạnh lùng. Hừ, tên tiểu tử lá gan không nhỏ a. Này cố tình đến bổn tiệm gây sự, sao lão có thể cấp cho hắn tiện nghi như vậy? Lệnh bài kia đúng là giới thiệu hắn đến hội giao dịch cao cấp, nhưng nào có dễ dàng như vậy. cho hắn đi chịu chút đau khổ cũng xem lão đã thở ra một ngụm tức khí. Lại nói về Lâm Hiên sau khi rời Bách Thảo Đường, vuốt vuốt tấm lệnh bài trong tay, sắc mặt thoáng hiện vẻ giễu cợt. Lấy tâm tư của hắn sao lại không nhìn ra Hoàng Hạc tán nhân có ý bất hảo, như vậy chuyến đi này e không phải dễ. Nhưng không còn lựa chọn nào khác, vạn tượng thảo hắn nhất định phải có được. Thực ra trước khi vào Bách Thảo Đường, Lâm Hiên đã chủ tính kế hoạch. Trong phường thị đi dạo như vậy lâu, dù là ở các tiệm bán linh khí thượng phẩm hoặc dược liệu cao cấp cũng không thấy bóng dáng ngưng đan kỳ cao thủ. Như vậy xem chừng phải có hội giao dịch dành cho các cao thủ, vạn tượng thảo không chừng chỉ xuất hiện nơi đây. Nơi đây xa lạ thiếu thốn tình báo, Lâm Hiên phỏng đoán chỉ có những cửa tiệm lớn mới có chút tin tức. Thế là hắn chọn chúng Bách Thảo Đường, lợi dụng phép kích tướng thành công thu được khối lệnh bài bằng đàn mộc này. Nhìn lệnh bài trong tay, Lâm Hiên suy nghĩ một chút rồi theo đi sâu vào trong sơn cốc như Hoàng Hạc tán nhân đã nói. Không bao lâu hắn ra khỏi phường thì chỉ thấy cảnh vật nơi đây ảm đạm. Gió thổi đầy lá khô vàng bay, cỏ dại phủ đầy khắp nơi trên mặt đất. Cảnh vật biến đổi một trời một vực so với trong phường thị. Lâm Hiên tiếp tục đi về phía trước. Chừng nửa canh giờ hắn đã tới hậu sơn, chỉ thấy một bên là bờ vực, còn một bên là vách đá dựng đứng. Lâm Hiên lấy lệnh bài quan sát, sau đó đi dọc theo bên trái khoảng 7-8 trượng tới một dốc vách trơ trụi. Vách núi này nhìn qua không thấy có điều gì khác thường. Lâm Hiên không chút do dự đưa tay giơ lệnh bài lên, đồng thời lưu chuyển linh lực trong cơ thể ra bàn tay. Lệnh bài phát ra một tầng sáng màu xanh nhạt. Chỉ thấy vách núi phát ra tiếng ầm ầm vang lớn, không ngờ lộ ra một động khẩu sâu không thấy đáy. Lâm Hiên thả thần thức ra dò xét nhưng như đụng phải cấm chế, thần thức bị đàn hồi trở về khiến nhíu mày. Tiếng bước chân nhỏ truyền vào tai, một thiếu phụ khoảng 27-28 từ bên trong đi ra. Dung mạo thiếu phụ không thể nói là tuyệt thế mỹ nhân nhưng là có vài phần xinh đẹp. Mặt mày trang nhã nhưng mang đầy vẻ phong tình, tu vị thì không cao, chỉ là linh động kỳ tầng thứ 5. Nàng nọ liếc mắt hắn. Không ngờ khi thấy thiếu niên tiền bối trúc cơ sơ kỳ thì không phải là cung kính mà có phần bất ngờ và thương hại. Bộ dáng cùng cử chỉ thiếu phụ tuy thoáng qua nhưng đã bị Lâm Hiên thu vào trong mắt. Chỉ thấy nàng khẽ cúi đầu, phát ra âm thanh quyến rũ. Vãn bối là tiểu điệp. Tiền bối có thể tới nơi này nhất định là có tín vật. Nhưng có thể cho vãn bối xem lại một lần chăng tín vật? Lâm Hiên có vẻ sửng sốt. Chính là lệnh bài có khắc địa đồ nơi này. À! Lâm Hiên lúc này mới bừng tỉnh. Ở trên người lục lọi một trận. Loay hoay một lúc lâu mới đưa tới thiếu phụ một tấm lệnh bài. Khóe miệng thiếu phụ hơi vểnh lên lơ đãng. Nàng tiếp nhận lệnh bài xem xét không thấy có vấn đề gì nói. Hóa ra là Hoàng Hạc tán nhân đề cử tiền bối tới đây. Xin mời theo vãn bối. Nói xong thiếu phụ khẽ xoay người, nhẹ nhàng bước về phía trước. Ôi! Lâm Hiên khẽ kêu một tiếng vội vàng theo phía sau. Chỉ là trong lúc lơ đãng, ánh mắt hắn lặng lẽ liếc về bên trái trên góc vách đá. Xem ra người này không có vấn đề. Lúc này trong một thạch thất khá lớn có 6 gã hoàng bào tu sĩ đang ngồi ngay ngắn. Niên kỷ khoảng tam tứ tuần nhưng tu vị không tầm thường. Phần lớn đều là trúc cơ kỳ trung kỳ. Trong đó 2 người đã tiến vào cảnh giới giả đan. Đây chính là những đệ tử ưu tú nhất trong Thiên Mục phái. mấy vị sư đệ chỉ biết bế quan khổ luyện, đối với chuyện trong môn phái thì ngu ngơ vô cùng. Khô Mộc chân nhân ngậm bồ hòn làm ngọt đã nhiều nên đối với đệ tử hơn người lão ra sức bồi dưỡng. Không chỉ yêu cầu là tu vị cao mà còn biết cách hành xử. Khô Mộc chân nhân vốn hy vọng khi Ninh Thiên Vũ kế thừa trưởng môn thì những đệ tử này có thể là trợ thủ đắc lực cho hắn. Giúp sư đệ quản giáo chuyện môn phái tránh bước theo vết xe đổ của lão. Để tục chuyện quấn thân không cách nào tính tâm tu luyện. Cuối cùng lỡ mất hy vọng kết anh. Tu tiên đạo kiếp này không thành thực là hối hận vô cùng. Lúc này trước mặt sáu người có một khối quang cầu lớn trôi nổi trên không. Bên trong đang hiện ra hình ảnh Lâm Hiên cùng thiếu phụ kia. Sư huynh nói không sai, tiểu tử này không có vấn đề. Mặc dù với niên kỷ của hắn mà đã trúc cơ thành công thì đúng là tư chất không tồi. Nhưng cử chỉ ngây ngốc chắc không phải gian tế tới đây. Một hoàng diện tu sĩ lên tiếng. Đệ vẫn chưa rõ, không phải chỉ ngưng đan kỳ cao thủ mới có thể tham dự hội giao dịch cao cấp sao? Cho phép thêm trúc cơ kỳ tu sĩ tham gia không phải là vẽ rắn thêm chân sao? Ngồi ở hàng cuối là một bạch diện thư sinh niên kỷ nhỏ nhất. Nhíu mày nghi hoặc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz 77 Bách Luyện Thành Tiên. Huyễn Vũ. Quyển 2. Chương 78. Đề mục đoạt mạng. Sư đệ trưởng môn lão nhân gia đã phân phó nhất định có ẩn ý. Chúng ta là vãn bối không cần bàn luận nhiều làm gì, chỉ cần làm tốt bổn phận là được. Tu sĩ ngồi hàng đầu lại lên tiếng. Hắn chắc là lão đại của sáu người này. Vâng, sư huynh. Bạch diện tu sĩ vội im miệng không dám nói thêm. Tiếp tục quang cầu lại lắc lư hiện ra hình ảnh một kẻ khác thêm một chút cơ kỳ tu sĩ tới tham gia. Lâm Hiên theo sau thiếu phụ đi chừng trăm trượng. Phía trước đột nhiên sáng rõ hiện ra một khách phòng hình hình tròn khá rộng rãi. Tuy ở sâu trong lòng sơn cốc nhưng trên khắp vách tường có nạm đầy những viên dạ minh châu to cỡ nắm tay nên nơi đây sáng rõ như ban ngày. Tiền bối, xin mời. Tiểu điệp dừng lại lên tiếng, Lâm Hiên gật đầu đem thần thức đảo qua trong đại sảnh. Trong này đã có khoảng gần 30 tu tiên giả đang ngồi trên các bàn. Tuy là sắc phục khác nhau nhưng tất cả đều là trúc cơ kỳ tu sĩ. Nghe thấy tiếng bước chân truyền tới, đam tu sĩ quay đầu nhìn lại, vẻ mặt không chút thân thiện, mơ hồ trước đựng địch ý. Lâm Hiên thấy cảnh này trong lòng thầm lạnh nhưng vẻ ngoài không lộ gì sắc, ánh mắt của hắn đảo qua lại thấy một người quen. Điền Tiểu Kiếm. Chỉ thấy thiếu niên kia đang vô cùng hưng phấn vẫy tay với hắn. Lâm Hiên tươi cười đi tới khiến các tu sĩ khác liếc mắt. Đám người nơi này toàn bộ trầm lặng, vẻ mặt lạnh lùng. Chỉ có hai người bọn họ có vẻ thân quen. Tuy nhiên khi thấy chỉ là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ thì đám người lại xem thường quay đầu không thèm để ý. Lâm đại ca. Không ngờ ngươi cũng tới nơi này. Thanh âm Điện Tiểu Kiếm sức thân mật. Giống như Lâm Hiên là hảo bằng hữu nhiều năm chưa gặp của hắn. Hà hà. Cũng như nhau. Ta cũng không ngờ lại tương ngộ đảo hữu ở nơi này. Lâm Hiên vô cùng nồng nhiệt cười đáp. Lâm Hiên có chút kinh ngạc mở miệng, chẳng lẽ tu sĩ tề tụ ở nơi này đều là tới tham gia hội giao dịch cấp cao sao? U, V, G, W, W, M. Tuy nhiên theo tiểu đệ biết, được tham gia hội giao dịch cấp cao chỉ có 3 trúc cơ kỳ tu sĩ mà thôi. 3 người, vậy. Lâm Hiên nhíu mày có vẻ nghĩ ngợi. Nhìn dáng vẻ của hắn Điền Tiểu Kiếm mỉm cười, đương nhiên là sẽ qua sàng chọn, mỗi lần Thiên Mục phái ra điều kiện khác nhau. Chỉ không biết năm nay bọn họ lại sẽ có đề mục gì mới thú vị đây. Hai người đang nói thì ầm một tiếng, cửa đá phía trước mở ra rồi một thân ảnh xuất hiện. Người này ước chừng hơn tứ tuần, vận đạo bào màu vàng đỏ. Mày rậm mắt to, khí thế bất phàm, tu vị đã đến trúc cơ kỳ đại viên mãn. Hắn liếc mắt qua toàn khách phòng rồi ôm quyền mở miệng nói. Tại hạ Chu Hải, hoan nghênh các vị đồng đạo tới Thiên Mục Sơn. Mọi người đã đến nơi này, dĩ nhiên là muốn tham hội giao dịch cấp cao của ngưng đan kỳ tiền bối. Mặc dù bổn phái đã tận lực thỏa mãn yêu cầu của các vị, nhưng tu tiên giới chính là dùng thực lực mà xuất ngôn. Các vị đồng đạo tham gia đều từ phương xa đến, nhưng số lượng quả thực đông đảo. Để tránh các vị ngưng đan kỳ tiền bối không vừa lòng nên dựa theo quy củ bổn môn, chỉ có thể tuyển chọn ra 3 vị đồng đạo may mắn mà thôi. Chu Hải nói tới đây ngừng lại một chút. Hắn đảo mắt xem phản ứng thì thấy chỉ có một số tu sĩ kinh ngạc. Còn lại đa số lộ vẻ thâm trầm, sớm biết quy củ này của Thiên Mục Sơn. Đám người khẽ xôn xao rồi im lặng khác thường. Tốt các vị đạo hữu không có gì nghỉ, vậy ta sẽ đưa ra điều kiện sàng chọn lần này. Thời khắc mấu chốt đã đến khiến vẻ mặt các tu sĩ trở nên ngưng trọng, lưu ý lắng nghe. Chỉ một số kẻ hình như đã biết trước nên lơ đãng không thèm để ý. Lâm Hiên tuy nhìn chăm chú phía trước nhưng thỉnh thoảng đảo qua, đem phản ứng từng người thu vào. Chu Hải lật tay phải một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một trái cây kỳ lạ to cỡ trứng ngỗng. Vỏ ngoài màu xanh trắng có phần giống trái lê ở tục giới. Ngoài một chút linh khí nhàn nhạt phát ra thì không thấy gì đặc biệt. Đây là một linh quả, không phải là loại gì quả nghịch thiên gì mà chỉ có chút công hiệu cường thân kiện thể. Tuy thế chỉ có ở trong Thiên Mục Sơn chúng ta, ngoại giới tuyệt đối không có. Các tu sĩ phía dưới nghe mà ngạc nhiên. Không biết Chu Hải lấy ra một linh quả nằm dụng ý gì. Lặng lặng chờ đối phương nói tiếp. Lát sau các vị đồng đạo rút thăm ngẫu nhiên chia làm 3 tổ. Mỗi tổ sẽ được truyền tống đến nơi có một linh quả. Nhiệm vụ các đạo hữu chính là sở hữu được nhiều quả này. Thời gian là 3 canh giờ. Trong mỗi tổ vị đạo hữu nào có nhiều một linh quả hơn cả là được phép tham gia hội giao dịch cấp cao. Đương nhiên, các vị đạo hữu ngoài tìm một linh quả cũng cần chú ý không để người khác cướp đi, nếu không cũng tính là thua. Nghe đến đây các tu sĩ đưa mắt nhìn nhau. Sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Lời nói của Chu Hải mặc dù uyển chuyển nhưng ý tứ vô cùng rõ ràng.